Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 713, cầu ta a. Ta có thể giúp các ngươi. Oanh, Jane Foster giơ cao Mjolnir, chung quanh tạp binh ngã đầy đất, ngoại trừ tộc người lùn. Tô Thánh cùng với Proxima Midnight bên ngoài đã không có đứng địch nhân rồi. Loại cảm giác này quá tuyệt vời. Jane Foster nỉ non buông xuống Mjolnir, nhìn một chút Proxima Midnight. Nàng biết rõ Tô Thánh đoán chừng sẽ không để cho bản thân cùng nàng động thủ. Sảng khoái kết thúc. Vậy thì đi thôi. Tô Thánh hướng Jane Foster cười cười cùng đi theo tới phóng thích sóng chấn động. Lỗ sâu mang theo nàng trực tiếp liền rời đi. Về phần tộc người lùn, Proxima Midnight sau này tình huống hắn liền không có hứng thú quản. Nghĩ đến coi như còn lại Proxima Midnight, bản thân lấy thực lực của nàng hẳn là cũng có thể yên ổn ly khai. Hơn nữa tộc người lùn cũng không dám đối với nàng thế nào. Avenger cao ốc, Tô Thánh mang theo Jane Foster trở về quả thực để Avenger giật nảy mình. Nhìn xem Jane Foster bức này lôi thần bộ dáng, thậm chí trong tay còn cầm Mjolnir. Không kinh ngạc mới là lạ chứ. Nàng là Asgardian. Maria Hill hỏi, đây là Mjolnir à? Thor xảy ra chuyện. Natasha đi theo hỏi. Tô Thánh cười nhìn về phía Jane Foster. Jane Foster tháo xuống bịt mắt. Jane Foster, ngươi làm sao? Trông thấy cái này, lôi thần chân diện mục dĩ nhiên là Jane Foster. Cái này khiến đám người kinh ngạc không thôi. Mặt vẫn là gương mặt kia không sai, nhưng trên người khôi giáp, trên tay Mjolnir lại tăng thêm nàng phóng xuất ra cỗ kia như có như không lực lượng. Đây là lôi thần không sai a. Ta nghĩ nghĩ, thò cái này Avenger rất không chịu trách nhiệm, rất lâu đều không có lộ mặt qua. Vì bảo trì Avenger truyền thống, đội ngũ hài hòa, cho nên ta dự định đem thò đá ra Avenger kiếm một cái mới lôi thần. Nữ lôi thần, Jane Foster, trước đó lôi thần thò cũng coi là Avenger thành viên. Bất quá hắn ở phía xa Asgard cơ bản không trở về, cho nên sớm đã bị không để mắt đến. Nhưng dù sao Thor là cái nam, dứt khoát để Jane Foster thế thân hắn vị trí, dù sao cũng là lôi thần nha. Hơn nữa, cái này cũng giữ vững trừ bỏ Tô Thánh bên ngoài cũng là nữ Avenger truyền thống. Tuy nhiên cái này truyền thống căn bản cầm không lên mặt đài. Dù sao đây là Avenger mà không phải Tô Thánh cùng hắn hậu cung môn. Jane Foster thoạt nhìn cũng không có muốn cự tuyệt hoặc là phản bác gia nhập Avenger sự tình. Phải biết nàng ngay từ đầu thu hoạch được lực lượng mục đích là vì tốt hơn nghiên cứu a. Nhưng bây giờ lực lượng của lôi thần để tâm tình của nàng hoặc là mục tiêu cũng có biến hóa rồi a hát. Bất kể như thế nào, vừa mới thu hoạch được Mjolnir, Jane Foster lưu tại Avenger cao ốc. Thừa dịp tất cả mọi người đối với Jane Foster cái này mới lên cấp nữ lôi thần đầy hiếu kỳ thời điểm, Tô Thánh chú ý tới sách cho chính mình ẩn núp đánh cái ánh mắt. Hai người lặng lẽ từ phòng khách đi ra, đi đến hành lang chỗ ngoặt. Phân tích có kết quả rồi. Tô Thánh hỏi, sách gật gật đầu. Có một cái địa phương có thể là Milton Underground, một cái trạm trung truyền. Phụ trách chuyển di những cái kia cần tổ chức ngầm trợ giúp Milton. Các nàng rất có thể sẽ đi nơi đó. Vị trí là chấm ngoặc kép. Sếch đem địa điểm nhẹ giọng nói cho Tô Thánh. Các ngươi đang nói cái gì thì thầm. Natasha thanh âm đột nhiên vang lên. Sếch giật nảy mình. Tô Thánh là quay đầu nhìn sang. Natasha dựa vào ở một bên bên tường, giống như cười mà không phải cười nhìn xem các nàng. Cái kia giảo hoạt ánh mắt cùng biểu tình giống như là phát hiện cái gì người không nhận ra đại bí. Mật một dạng, trên thực tế cái này tựa hồ cũng không có sai. Dù sao Tô Thánh dự định đối với Strucker một nhà ra tay nha. Trò chuyện tiếp làm sao giải quyết một cái hoặc là hai cái nữ nhân. Tô Thánh mỉm cười nói, cái này còn cần tán gẫu sao? Cái gì nữ nhân ngươi không giải quyết được? Natasha ngầm ạc cười nói. Ngươi, ta chẳng phải không giải quyết sao? Tô Thánh thuận miệng nói. Natasha nhếch miệng. Ta rất hài lòng cuộc sống bây giờ. Cho nên mặc kệ ngươi muốn làm gì không nên phá hư cuộc sống bây giờ. Không muốn, để cho người ta phát hiện. Natasha hí dương nói một câu sau đó quay người đi. Nàng có phải hay không? Chấm ngoặc kép, Jake có chút lo lắng. Không có việc gì, Natasha không biết ta muốn làm gì. Chỉ là nàng đối với loại bí mật này cái gì rất mẫn cảm thôi. Tô Thánh cười cười mang lên Jake trở về, những người khác tựa hồ không có phát giác được Tô Thánh cùng Jake ly khai. Natasha cũng đang cười nói yêu kiều tham dự lấy thảo luận không có bất kỳ cái gì dị dạng. Đêm, lặng yên giáng lâm, một nhà vắng vẻ đơn sơ cửa hàng giá rẻ bên trong khố phòng. Hơi hơi tiếng hít thở liên tiếp, phòng bế khố phòng không có cửa sổ, chỉ có một cái phiếm hoàng bóng đèn hơi sáng lấy. Khố phòng cũng không tính lớn, trưng bày rất nhiều thương phẩm tồn kho, nơi hẻo lánh trên mặt đất có một cái đệm, một nam một nữ hai cái học sinh cấp 3 chính đang ngủ say. Strucker tỷ đệ, ở tại bọn hắn không xa có một nữ nhân cong chân ngồi vẻ mặt buồn thiêu cùng lo lắng không có chút. Nào buồn ngủ, nữ nhân này mặc một bộ thần sắc quần jean, bạch sắc ngắn tay áo phông, một mái tóc vàng óng hơi hơi dây cuốn. Mặc dù là ngồi nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra nàng cái kia mảnh mai vóc người cao gầy. Caitlin Strucker, Strucker tỷ đệ mẫu thân. Con của mình đột nhiên thức tỉnh trở thành Milton để nguyên bản bình tĩnh hạnh phúc sinh hoạt bị đánh vỡ, trượng phu bị bắt, bản thân mang theo hài tử đào vong còn muốn tránh né đuổi bắt. Đổi lại người bình thường sợ là đã sớm hỏng mất, nhưng nàng biết mình không thể sụp đổ, nàng nhất định phải mang theo bọn nhỏ đi đến địa phương an toàn. Nàng không có tiền, không có nhân mạch quan hệ. Tuy nhiên tìm được nghe nói có thể trợ giúp Milton tổ chức nhưng nàng nhưng lại không biết tương lai nên làm cái gì, sẽ phát sinh cái gì, ai, ta nên làm thế nào. Nàng nhịn không được sâu kín thấp giọng thở dài. Cầu ta a, một thanh âm đột nhiên ở bên tai nàng. Không, hẳn là ở trong đầu của nàng vang lên. Cái này khiến nàng giật nảy mình trong nháy mắt đứng lên nhìn bốn phía. Không có người, là ta nghe nhầm rồi sao? Caitlin Strucker cảm thấy mình nhất định là quá lo lắng cho nên mới sẽ sinh ra nghe nhầm. Nàng đắng chát cười cười vừa muốn lần nữa ngồi xuống. Cái thanh âm kia rồi lại trong đầu vang lên. Cầu ta a, ngươi cầu ta có lẽ có thể giúp ngươi đi ra khốn cảnh. Có lẽ có thể khiến cho các hài tử của ngươi lấy được tự do lần nữa không cần đào vong. Không cần lại bị đuổi bắt. Ai, người nào nói chuyện? Caitlin Strucker một lần này triệt để kinh hãi. Không phải nghe nhầm, cái này không phải mình sinh ra nghe nhầm. Là thật có người ở trong đầu của mình nói chuyện. Không, có lẽ khả năng không phải người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.